yêu em bằng cả trái tim. Chương 61, anh là một người có sức cuốn hút sao lại không được chào đón cơ chứ? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mạc Liên chỉ liếc nhìn bọn họ một cái, rồi tao nhã cầm quyển sách lên, nói với Nia, anh có muốn đi đầu ngồi một lúc không, vừa khéo cũng sắp đến giờ cơm trưa rồi. Nia vừa kinh ngạc, vừa vui mừng và lo lắng, nhưng vẫn nhanh chóng gật đầu. Đùa sao, người đẹp Mạc Liên không chỉ mạnh mẽ mà còn rất lịch sự. Không thấy các cô gái trong căn cứ, người nào cũng kiêu kỳ ngạo mạn à, Mạc Liên vẫn đáng yêu nhất. Chỉ là cô không hề hay biết gì về sự ngưỡng mộ của anh ta, chỉ nghĩ rất đơn giản rằng anh chàng này có thể trở thành thượng úy, đương nhiên là không hề tầm thường. Như vậy cô có thể hỏi anh ta một số điều. Hai người đi cạnh nhau, vóc dáng cao gầy và dung mạo xinh tươi của Mạc Liên cộng thêm nụ cười nhẹ trên môi khiến cô trông rất dễ gần. Thi thoảng, có binh sĩ đi trên đường chợt dừng lại, đánh bạo đi tới bắt chuyện với cô. Có điều, Mạc Liên đã kiểm soát được tâm trạng của mình, chỉ nở nụ cười chào bọn họ. Thái độ đúng mực của cô khiến bọn họ có thiện cảm với cô một cách khó hiểu. Bởi vậy, ngày đầu tiên đi học, sinh viên trong trường hay bất cứ ai nhìn thấy Mạc Liên đều nói rằng cô là một người đẹp bình dị, dễ mến. Không ngờ là cô lại được chào đón đến vậy. Nia đứng ở bên, tuy anh ta cao hơn cô nửa cái đầu nhưng khi nói chuyện lại giống như đứa trẻ đang ghen tị với người khác có kẹo ăn, còn mình thì không có. Khóe miệng Mạc Liên khẽ giật giật, cô nhìn Nia và nghiêm túc nói. Anh là một người có sức cuốn hút, sao lại không được chào đón cơ chứ? Hai mắt liền sáng ngời, anh ta hớn hở ra mặt còn nhìn cô và hỏi. Thật sao? Tất nhiên là thật rồi. Nếu không tôi đã chẳng đi cùng với anh, đúng không nào? Ánh mắt hết sức chân thành của cô chăm chú nhìn chàng trai mới ngoài 20 tuổi đang ở trước mặt. Đúng là anh ta ít hơn cô vài tuổi, vì thế an ủi anh ta vài câu cũng không sao. Nia phấn khởi đỏ bừng cả mặt nhưng sau đó lại ủ rũ như đưa đám. Nhưng mấy gã kia bảo tôi là đồ gà mờ. Mạc Liên, thật ra, gà mờ chính là gà mờ, nếu người khác không nói thì đâu có nghĩa là anh ta không phải gà mờ. Nhìn thân hình gầy gò của Nia trong bộ quân phục màu xanh lá cây cùng với mái tóc mềm hơi rối, Mạc Liên nhíu mày hỏi. Anh có thể tập luyện mà, rất nhiều nguy hiểm luôn rình rập khi chúng ta đi ra ngoài. Cô tập luyện để đi ra ngoài à? Ừ, trí nhớ của tôi có vấn đề. Tôi chỉ nhớ được là mình đã từng sống ở khu vực không người cho nên muốn sống thì phải cố gắng. Anh nghĩ sao? À, tôi xin lỗi. Nia lúng túng vuốt tóc thấy sắc mặt cô không thay đổi, anh ta mới dè dặt hỏi. Thật ra tôi rất tò mò tại sao cô lại ở khu vực không người. Ai mà biết được, có lẽ bố mẹ tôi muốn rèn luyện tôi cũng nên. À, vậy à, nhưng cô còn nhớ bố mẹ mình không? Không, thật ra nếu cô dùng thiết bị đầu cuối đi vào tiềm thức của mình, biết đâu sẽ nhớ ra đấy. Ồ thế hả? Mạc Liên cụp mắt suy nghĩ, lại nghĩ đến việc bản thân không biết rõ một số chuyện của chủ nhân ban đầu của thân thể này, nếu thật sự có thể làm theo cách của Nia thì cũng hay. Hai người vừa trò chuyện vừa đi đến nhà ăn, khi họ đến nơi, có rất nhiều người đang ngồi ở đây. Nia tìm một nơi sạch sẽ, mỉm cười nói rằng hôm nay sẽ chiêu đãi cô. Mạc Liên không từ chối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ngồi tại chỗ, nhìn lướt qua những người xung quanh, cũng không lấy làm ngạc nhiên khi thấy sự mâu thuẫn rõ mồn một giữa lính đặc chủng và lính kỹ thuật nhưng có vẻ như rất thú vị. Sau đó, cô giơ quyển sách ra, rồi đọc rất say sưa. Hello, sao lại ăn cơm một mình thế này? Marky không biết từ đâu bất ngờ chui ra. May mà cô đã quen với cách nói chuyện của hắn ta thế nên vẫn dán mắt vào quyển sách chỉ mở miệng hỏi. Bọn Mark thế nào rồi? Cách chương.